Rễ quý trời cho, chương 1242, góc truyện audio.com, chương 1242, Triệu Ất nhận đồ đệ Lâm Thanh Diện, đệ tử Dược Thần Cốc ở bên cạnh đã vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe điều này. Mìa, anh ấy chính là Lâm Thanh Diện, đây không phải là thần tượng của tôi sao? Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy, ôi trời ơi, có ngại nhận thêm một đồ đệ nữa không? Lâm Thanh Diện cười nhẹ, nhận đồ đệ, cậu nói tiểu điêu, Triệu Ất ngạc nhiên, tôi vừa nói anh ấy không biết gì về chế đan, bây giờ xem ra tôi mới là đầu ngốc, tiểu điêu cũng rất ngạc nhiên, Triệu Sư Thúc, Lâm Thanh Diện đại ca, tôi nghe lời anh, đi theo Triệu Sư Thúc học hỏi không được, tôi tự do quen rồi, không muốn bị cuốn lấy đâu, chú nói anh ấy là Lâm Thanh Diện, đúng thế. Hai ngày nay cậu ấy đều ở cùng tôi. Sao tôi có thể nhận sai được? Triệu Ất cười, đúng Lâm Thanh Diện cười bảo. Cứ theo như phương pháp huấn luyện của ông hai ngày trước để huấn luyện tiểu điêu đi như vậy tàn khốc quá Triệu Ất nói. Anh là Lâm Thanh Diện sao không nói sớm? Tiểu điêu hỏi, Lâm Thanh Diện lạnh giọng đáp. Cô không hỏi thì sao tôi phải nói? Anh, tiểu điêu cắn môi, Triệu Ất vội từ chối. Được rồi lão Triệu, mặc dù thiên phú của tiểu điêu không bằng Lâm Thanh Diện. Nhưng cũng không kém đâu Điền Nguyên bước tới nói. Cách của ông với người bình thường mà nói chắc chắn là một cơn ác mộng. Ai ngờ tiểu điêu không cho là vậy. Cô ta lập tức đồng ý. Lâm Thanh Diện, đối với các hành giả trên thế giới mà nói đã là một người như ở đỉnh phong. Ông nhận con bé đi. Vừa hay cũng có thể rèn tính cho con bé. Tôi tin ông thôi đi lão Điền, tôi cảm thấy ông đang chơi tôi, muốn dạy ông đi mà dạy. Lâm Thanh Diện đại ca, tôi nghe lời anh, đi theo Triệu Sư Thúc học hỏi không được. Không được, tôi tự do quen rồi, không muốn bị cuốn lấy đâu. Người trẻ tuổi sau khi biết thiên phú khủng khiếp của Lâm Thanh Diện đều tỏ ra ngưỡng mộ và sùng bái. Đương nhiên tiểu điêu cũng không ngoại lệ, không ngờ thiên phú luyện đan của anh cũng cao như vậy. Thật đáng khâm phục tiểu điêu nói. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cô có thể đứng dậy rồi. Lúc trước tôi nói hơi nặng lời nhưng cũng vì muốn tốt cho cô Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói. Ngọc không mài không thành đồ vật. Tôi không làm Triệu Ất từ chối Triệu Sư Thúc. Chỉ cần chú đồng ý nhận con làm đồ đệ. Mỗi ngày con đều sẽ nấu ăn cho chú. Tiểu điêu nói đúng đó. Triệu Ất vội từ chối. Được rồi lão Triệu, mặc dù thiên phú của tiểu điêu không bằng Lâm Thanh Diện. Nhưng cũng không kém đâu Điền Nguyên bước tới nói. Ông nhận con bé đi. Vừa hay cũng có thể rèn tính cho con bé. Tôi tin ông thôi đi lão Điền. Tôi cảm thấy ông đang chơi tôi. Muốn dạy ông đi mà dạy. Tiểu điêu rất có thiên phú trong việc chế đan. Chỉ là cần được mài giữa mà thôi. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Thanh Diện tha thứ cho con rồi Triệu Ất mỉm cười. Đỡ tiểu điêu dậy, đi thôi, tay nghề của tiểu điêu sư tỷ võ cùng tuyệt, không ai nấu được như chị ấy đâu. Triệu sư, thúc, chúng con có thể làm chứng. Hầu tử mỉm cười, tôi không làm Triệu Ất từ chối Triệu sư thúc, chỉ cần chú đồng ý nhận con làm đồ đệ, mỗi ngày con đều sẽ nấu ăn cho chú. Tiểu điêu nói đúng đó. Chúng ta về ăn cơm đi Lâm Thanh Diện nói với Triệu Ất gật đầu. Định rời đi cùng Lâm Thanh Diện. Chờ chút, tiểu điêu bước nhanh đuổi theo. Những người xung quanh phụ họa điều này. Triệu Ất cử động ngón trỏ. Thức ăn ngon, rượu ngon là điều mà ông theo đuổi thôi được rồi. Ngăn Lâm Thanh Diện lại. Tiểu điêu, con lại làm gì nữa? Đừng vô lễ, Điền Nguyên tức giận nói. Cô con có chuyện gì nữa? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, không, anh không được đi, tiểu điêu lại ngăn cản, tóm lại tôi không quan tâm, thua thì phải chịu phạt, anh nhất định phải yêu cầu tôi làm một việc, tay nghề của tiểu điêu sư tỷ võ cùng tuyệt, không ai nấu được như chị ấy đâu. Triệu sư, thúc, chúng con có thể làm chứng. Hầu tử mỉm cười, tôi sẽ nhận tôi, cho phép cô mỗi ngày tự do ra vào sơn động của tôi. Nếu không các huynh đệ sẽ nói tôi chơi xấu. Sư tỷ, chúng em không dám nói chị chơi xấu. Em thấy chị là muốn quấn lấy đại ca Lâm Thanh Diện thì có. Những người xung quanh phụ họa điều này. Triệu Ất cử động ngón trỏ. Thức ăn ngon, rượu ngon là điều mà ông theo đuổi thôi được rồi.